Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2584, chương 2584, thần tốc mờ. Người lúc này đây, có thể thật sự kiếm lợi lớn, một phần Tịch Miểu Bí Kim A-Hát. Sớm biết như thế, có lẽ do bản điện mang theo Mặc thủ lĩnh, cùng một chỗ tiến vào Tịch Miểu chiến trường. Trọng điện chủ liên tục thở dài, bóp cổ tay không thôi. Nghe được Tông Đại Nhân lần này thu hoạch, trọng điện chủ lúc ấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một phần Tịch Miểu Bí Kim giá trị, đây chính là 100 vạn quân công. Mấy 100 vạn quân công cũng không đổi được. Nếu là sớm biết như thế, trọng điện chủ nói cái gì cũng hội tự thân xuất mã, mang theo Tần Mặc cùng một chỗ tiến vào Tịch Miểu chiến trường. Đuổi được sớm không bằng đuổi được xảo A-Hát. Trọng điện chủ, ngươi cho dù đi cũng chưa chắc có thể gặp được Tịch Miểu Bí Kim tốt như vậy thứ đồ vật. Tông Đại Nhân cười to, không thôi, mặt mày hớn hở, nói lên lúc này đây, tại Tịch Miểu chiến trường đủ loại gặp gỡ, Tông Đại Nhân phi thường đắc ý, lúc này đây thu hoạch, đầy đủ hắn thổi tốt nhất mấy ngàn năm. Trọng điện chủ khuôn mặt co rúm, thật sự không muốn nghe Tông Đại Nhân ở chỗ này đắc sát. Nhưng là, hắn hay là kiên nhẫn nghe, bởi vì, tại cướp lấy Tịch Miểu Bí Kim đang hành động, Tần Mặc cũng tham dự trong đó. Về Viêm Tức Hạp Cốc vị thủ lĩnh này, trọng điện chủ cũng suy nghĩ nhiều giải một ít, muốn nhìn một chút Luyện Không Sứ Đại Nhân coi trọng như thế. Đến tột cùng cái này tuổi trẻ nhân tộc đến cỡ nào xuất sắc. Kiếm Xuyên Thổ phe phái chiến hạm, trọng điện chủ lông mày nhíu lại, trầm ngâm không thôi, Viêm Tức Cốc chủ thực lực tăng lên thật đúng là nhanh. Mặc dù là trọng điện chủ, muốn xuyên thủng thổ phe phái chiến hạm, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, làm không được nhẹ nhàng như vậy. Mặc thủ lĩnh tiềm lực, quả thực là kinh người. Ta đoán chừng qua không được bao lâu, là hắn có thể chính thức đưa thân không gian giới sứ cảnh giới. Tông Đại Nhân nói như vậy nói, trước khi, đối với Tần Mặc thực lực phán đoán, Tông Đại Nhân cho rằng, cái này tuổi trẻ nhân tộc không gian chi đạo, xác nhận tại chuẩn giới sứ cấp độ. Hiện tại, dựa theo Tông Đại Nhân quan sát, cái này tuổi trẻ nhân tộc qua không được bao lâu, không gian chi đạo sẽ đột phá đến chính thức giới sứ cảnh. Trọng điện chủ gật đầu, có thể làm cho Luyện Không Sứ Đại Nhân như vậy coi trọng. Như vậy tốc độ tiến bộ là bình thường, bất quá. Không gian chi đạo đưa thân giới sứ cảnh, vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu. Muốn tại Luyện Không Sơn Mạch điện chủ cường giả trung trổ hết tài năng, vẻn vẹn là đưa thân không gian giới sứ là chưa đủ đủ. Đúng lúc này một hồi dị động truyền đến, trọng điện chủ, Tông Đại Nhân tất cả giật mình. Người phía trước vung tay áo, một đạo màn sáng xuất hiện, bày biện ra dị động nơi phát ra. Màn sáng ở bên trong, hiển hiện Viêm Tức Điện cảnh tượng, này tòa chủ điện trên không, có một đạo như ẩn như hiện vòng xoáy, tản ra một loại khó lường khí tức, một màn này, lại để cho trọng điện chủ, Tông Đại Nhân đều là giật mình, đều là minh bạch, đây là đang mở ra phong bế không gian, Mặc thủ lĩnh, là chuẩn bị trùng kích không gian giới sứ chi cảnh. Hơn nữa tại vượt qua ải đồng thời, sử dụng Tịch Miểu Bí Kim, mở ra phong bế không gian. Tông Đại Nhân cả kinh nói, như vậy phỏng đoán, trọng điện chủ cũng là chấn động. Đúng như những gì Tông Đại Nhân nghĩ, thầm nghĩ cách làm như vậy thực là điên cuồng. Nếu là đổi thành mặt khác cường giả, hắn thậm chí sẽ dành cho cuồng vọng đánh giá. Phải biết rằng, không gian chi đạo trùng kích giới sứ cảnh cấp độ, bản thân thì có thật lớn độ khó. Hắn thất bại tỷ lệ cực cao, cần sung túc chuẩn bị mới có thể tiến hành. Nguyên bản, trọng điện chủ thậm chí ý định, tại vị này Mặc thủ lĩnh trùng kích không gian giới sứ cảnh lúc, là hắn hộ pháp, trợ hắn thuận lợi vượt qua ải, nhưng lại không thể tưởng được. Cái này tuổi trẻ nhân tộc trực tiếp mà bắt đầu vượt qua ải rồi. Hơn nữa, vẫn còn đồng thời sử dụng tịch miểu bí kim, mở ra phong bế không gian. Nếu là thất bại cái kia phần tịch miểu bí kim cũng tựu lãng phí. Tiếp theo trùng kích không gian giới sứ cảnh, còn không biết phải đợi tới khi nào. Mặc dù, đối với Viêm Tức Cốc chủ, luyện không sứ đại nhân có cực cao đánh giá, trọng điện chủ đối với cái này dạng hành vi, hay là thầm than một tiếng, quá trẻ tuổi, làm như vậy có chút lỗ mãng a hát. Tông đại nhân cũng là nhíu mày, bóp cổ tay nói, hắn có chút ảo não, trước khi không có cùng Tần Mặc nói rõ ràng, mới khiến cho cái này tuổi trẻ nhân tộc như thế liều lĩnh. Không sao, cho dù đã thất bại, cũng không có cái gì. Mặc thủ lĩnh còn trẻ, có một lần thất bại giáo huấn, nhưng thật ra là chuyện tốt. Trọng điện chủ lắc đầu, nói như vậy nói, đột nhiên, Viêm Tức điện trên không, đảo kia vòng xoáy rõ ràng, trong đó truyền đến nổ vang thanh âm, một cổ khó lường không gian chi lực lan tràn ra. Cái này một tình cảnh, cả kinh trọng điện chủ, tông đại nhân đều là đứng dậy, con mắt trừng được sâu sắc, không hề chớp mắt. Viêm Tức điện trên không tình huống, rõ ràng là mở ra phong bế không gian, đã là bước ra mấu chốt bước đầu tiên. Mặc thủ lĩnh đây là mở ra phong bế không gian. Tông đại nhân có chút nói năng lộn xộn, bất quá, hắn nói được cũng đúng vậy, mở ra phong bế không gian, mấu chốt nhất đúng là bước đầu tiên, chỉ cần bước đầu tiên mở ra thành công, chuyện sau đó chính là thời gian vấn đề, sớm muộn tựu sẽ mở ra. Nhưng mà, cái này bước đầu tiên mở ra thời gian, không khỏi cũng quá nhanh một chút. Mặc thủ lĩnh mới trở lại luyện không sơn mạch bao lâu thời gian, cũng đã hoàn thành mở ra phong bế không gian bước đầu tiên. Tốc độ như vậy, so với tông đại nhân đã từng mở ra phong bế không gian tốc độ, không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Thật sự làm được, tại trùng kích không gian giới sứ cảnh đồng thời, còn cùng nhau mở ra phong bế không gian. Không hổ là luyện không sứ đại nhân nhìn chúng tuyệt thế thiên tài. Trọng điện chủ lẩm bẩm nói, cái gì? Tông đại nhân nghẹt ngào kinh hô. Rồi sau đó, trọng điện chủ liên tục kết ấn, bố trí trùng trùng điệp điệp ẩn nấp cấm chế, tướng Viêm Tức điện dị tượng phong tỏa. Việc này không thể tiết lộ ra ngoài, đợi luyện không sứ đại nhân xuất quan nói sau. Trọng điện chủ phân phó nói. Tông đại nhân gật đầu, minh bạch trong đó băn khoăn, chợt đứng dậy, vội vàng rời đi. Quả thực bố trí Viêm Tức điện chung quanh phòng ngự. Cùng lúc đó, ầm ầm, chủ điện ở bên trong, này tòa trước cổng chính, cùng trọng điện chủ, tông đại nhân suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Phong bế không gian đã hoàn toàn kích hoạt, từng vòng không gian vòng xoáy xoay quanh, cái này không còn ở giữa chính đang nhanh chóng mở. Tốc độ như vậy, mặc dù là Nhạc Lăng Hải cũng là chấn động không thôi. Theo như cứ như vậy tiến trình, chỉ sợ không đến một tháng, cái này vừa được phong bế không gian tựu triệt để mở thành công. Cái này mở tốc độ cũng quá nhanh rồi, rất nhanh muốn xuất hiện không gian phụng dưỡng đi à. Hỏa diễm sinh linh tại nói thầm, một khi phong bế không gian chính thức mở, sẽ đi ngược chiều tích người, tiến hành không gian chi lực phụng dưỡng. Lúc kia, mới được là mở phong bế không gian, lớn nhất chỗ tốt tiến đến. Tần Mặc mượn cơ hội này, nói không chừng tại không gian chi đạo cảm ngộ lên, có thể một lần hành động đột phá, đạt tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Lúc này, Tần Mặc thân hình động, nguyên bản đứng lặng thân hình, bắt đầu treo trên bầu trời mà lên, hướng phía đang tại mở không gian mà đi. Một cổ không gian chi lực tuôn ra, vẫn còn như thủy triều đồng dạng, tướng Tần Mặc toàn bộ thân hình bao phủ. Giờ khắc này, Tần Mặc thân hình bành trướng, giống như thì không cách nào thừa nhận không gian chi lực quán chú đã bắt đầu, sau mong muốn nhanh hơn, hy vọng Mặc thủ lĩnh có thể chịu đựng. Nhạc Lăng Hải thanh âm vang lên, có lo lắng, cái này một quá trình, cố nhiên là có thật lớn ích lợi, đồng thời, cũng có được tương đương hung hiểm. Nếu là Tần Mặc không cách nào thừa nhận, hắn cũng chỉ có thể ra tay, lại để cho cái này trái ngược mớm cưỡng ép đình chỉ. Loại này không gian chi lực ở bên trong, ẩn chứa không gian chi đạo huyền ảo chi lực, tựu như là hấp thu luyện hóa ngũ văn hắc linh tinh đồng dạng. Chỉ có điều, như vậy không gian chi lực càng thêm mãnh liệt, như cùng là hung mãnh nhất thuốc bổ, như thì không cách nào thừa nhận, cưỡng ép kết thúc tựu là tận diệt mọi vật. Một lát, Tần Mặc thân hình đã là bành trướng mấy lần, như là thổi phồng đồng dạng, làm như tùy thời khả năng bạo liệt. Một màn này lại để cho hỏa diễm sinh linh rất lo lắng, có chút hối hận, tiếc, có lẽ lại để cho Tần Mặc không gian chi đạo lại tinh tiến một ít, lại đến mở phong bế không gian. Hiện tại xem ra, hay là quá sớm một điểm, dùng Tần Mặc tu vi, không gian chi đạo thượng tạo nghệ, tịnh không đủ để thừa nhận như vậy phụng dưỡng. Kỳ thật, cũng là mở phong bế không gian tốc độ xa xa một cách không ngờ, thật sự quá là nhanh, mở ra phong bế không gian tốc độ càng nhanh, phụng dưỡng không gian chi lực cũng càng mạnh mẽ liệt. Trước mắt xem ra, đã là vượt ra khỏi Tần Mặc có khả năng thừa nhận phạm trù. Trong giây lát, Tần Mặc trên người cái kia kiện thần bào sinh ra một hồi cổ đãng, cái kia vô thượng chữ cổ đường vân càng ngày càng rõ ràng. Đúng là bắt đầu hội tụ, ẩn ẩn tạo thành một cái nguyên vẹn chữ cổ. Bất quá, dù cho dùng Nhạc Lăng Hải thị lực, cũng không cách nào thấy rõ cái kia chữ cổ là cái gì. Tại đây trong tích tắc, phụng dưỡng không gian chi lực dũng mãnh vào cái kia chữ cổ ở bên trong, rồi sau đó hóa thành vô cùng tinh khiết năng lượng, rót vào Tần Mặc trong cơ thể. Một lát, Tần Mặc thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, nhanh chóng khôi phục đến nguyên dạng. Hắn trong cơ thể không gian chi đạo sinh ra dị động, dùng một loại tốc độ kinh người tại lột xác. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc không gian chi đạo cảm ngộ đã là đột phá trùng giới cảnh, tháo chạy lên tới ngưng giới cảnh. Hơn nữa, loại này tăng lên tốc độ cũng không giảm bớt, một mực tại tiếp tục. Rất nhanh lại đến ngưng giới cảnh trung kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.